Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553, 553. Tạo thực thuật, thiên mệnh nhân vật chính nhóm. So với cái kia, Mã Nhiên hiện tại càng lo lắng Tô Sắc Vi hiện tại tình trạng cơ thể. Hắn hơi nhấc mâu, liếc nhìn trên mặt bàn đồ ăn, ngữ khí hiện ra một chút không tầm thường gợn sóng. Người này, có phải là ăn ít một chút? Tô Sắc Phi theo bản năng mà ngưng tụ ra thủy chất lôi thương. Đã nghĩ đâm đối phương một lạnh thấu tim. Nhìn Mã Nhiên kia mắt ân cẩn thận, nàng trung quy vẫn là dừng tay. Rõ ràng, kẻ này là ở lo lắng cho mình. Chỉ là biểu hiện hình thức có vẻ hơi quái gở thôi. Đối mặt đồng bọn quan tâm cùng gìn giữ, Tô Sắc Phi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Lúc này đáp lại nói. Người đi, thiếu nữ xinh đẹp lượng cơm ăn là trên thế giới bí mật lớn nhất. Nói tất, Tô Sắc Phi sắc mặt càng đỏ. Sắc Phi đại nhân bỗng nhiên ý thức được. Nơi này thật giống, tựa hồ, đại khái là Mã Hiển Thánh gian phòng của bạn học. Rõ ràng, Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí hờ hững, là thông qua huấn luyện đem vạn hóa lực trưởng khống độ đẩy tới tầng thứ mới. Hơn nữa pháp sư nghề nghiệp lên cấp. Chấm ngoặc kép, có mấy lời, không cần nói quá rõ ràng. Sớm ở Liên Thành Ma Sơn chiến dịch sau, Tô Sắc Phi lượng cơm ăn cũng đã tiến hóa đến phi nhân cấp độ. Theo, Nhiên võ, tu vi không ngừng tiến bộ. Sức ăn càng là điên cuồng tăng vọt đến một cái phi nhân trình độ. Bất luận cái gì trên địa cầu đại vị vương ở trước mặt nàng, đều là đệ bên trong đệ. Một cái có thể ăn cũng không có. Mà hôm nay, Tô Sắc Phi chỉ ăn như thế ít đồ. Lý do kỳ thực rất đơn giản, nàng thông qua vạn hóa trắng chơi gái tới tay rất nhiều siêu năng. Lực bên trong, có một ít là có thể giải quyết năng lượng dự trữ vấn đề. Sức gió phát điện bằng sức nước. Sức nóng phát điện, tương tự biểu hiện năng lực. Tô Sắc Phi siêu danh sách năng lực bên trong, không có 100 cũng có 80 rồi. Ngoài ra, đem điểm skill dùng ở tạo thực thuật trên, đối với những người khác cũng không thích hợp. Mã Nhiên lật xem văn kiện trong tay, ngữ khí không có chút rung động nào nói, đối với ngươi mà nói, nhưng là rất thông minh lựa chọn. Đối với kiêm nhiệm chủ hoạch, người khai phá cùng vận doanh giả Mã Nhiên mà nói, chủ thần trò chơi player, không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Cái gì ẩn giấu thực lực giả làm heo ăn thịt hổ người có đại khí vận. Biết điều nhân vật chính, căn bản không tồn tại. Có siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng cùng du hí chủ thần huân chương song trọng quản chế. Bất luận là ai có thế nào cơ duyên cùng kỳ ngộ, Mã Nhiên vĩnh viễn là trên địa cầu cái thứ nhất nhân loại biết. Có lẽ có một ít bí ẩn, liền kỳ ngộ người đoạt giải bản thân đều không có Mã Nhiên rõ ràng. Từ đại số liệu kho đến nhìn, hiện tại trên địa cầu, có 7 tên vận khí rất tốt thiên nhiên nhân vật chính. Mỗi có bí mật, bây giờ cũng đã thành siêu phàm giả. Chấm ngoặc kép, nhất niệm đến đây, Mã Nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt. Đáng tiếc, quá yếu, nhà tiên tri huân chương quan chắc tương lai năng lực kết hợp kiếp trước trải qua. Mã Nhiên liếc mắt liền thấy thấu những kia thiên mệnh nhân vật chính nhóm tương lai. Cùng rất nhiều các thủ hộ giả so ra, những người kia thiên tư ngang dọc, khí vận tăng cao, kỳ ngộ liên tục, cuối cùng lại không có một người có thể là bảo vệ địa cầu cống hiến bao nhiêu sức mạnh. Có đại phúc duyên, rất tốt thiên phú cùng hài lòng gặp gỡ, nhưng dù sao là nghĩ giả làm heo ăn thịt hổ, không chịu đối mặt càng cao hơn khiêu chiến, cuối cùng chỉ có thể lấy heo thân phận chết đi, chỉ là ít đi chút đảm đương cùng tầm mắt. Từng trải quá ít, nếu không thì, bọn họ không hẳn chưa trưởng thành là ưu tú thủ hộ giả cơ hội. Nghĩ tới đây, Mã Nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, sự chú ý tập trung ở trên người Tô Sắc Phi. Đồng dạng làm thiên tri kiêu tử, Tô Sắc Phi có rất nhiều thói xấu vặt, có thể chỉ ít nàng đều sẽ ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Trên địa cầu văn minh cần nàng thời điểm, quyết tuyệt đi lên trước đài. Chỉ là điểm này giác ngộ, liền không để cho nàng phụ võ thần tên rồi. Phối hợp với pháp sư nghề nghiệp, tạo thực thuật, nàng bây giờ có thể trực tiếp tiêu hao ma lực trị ở chính mình trong dạ dày chế tạo ớt xanh sợi thịt gai fan. Pháp sư nghề nghiệp thăng cấp qua đi cây kỹ năng bên trong. Tên là tạo thực thuật, năng lực, mãn cấp là cấp 5. Cấp 1 có thể chế tạo bánh mì đen, cung cấp nhất định chắc bụng cảm. Ngoài ra không có cái gì khác ý nghĩa. Cấp 2 có thể chế tạo bánh bao trắng, cung cấp đại lượng chắc bụng cảm, đồng thời tăng nhanh thể lực tốc độ khôi phục. Đối với player tới nói, là thể lực điều khôi phục. Cấp 3 có thể chế tạo bơ tiểu bánh mì, có thể để cho người bình thường cả ngày sẽ không cảm giác được đói bụng, đồng thời tạm thời tăng mạnh tế bào sức sống, tăng nhanh sinh mệnh tốc độ khôi phục. Cấp 4 có thể chế tạo nước tương cơm, có thể để cho người bình thường 3 ngày sẽ không cảm giác được đói bụng, tạm thời tăng lên sức mạnh, sự chịu đựng thuộc tính. Cấp 5 có thể chế tạo ớt xanh sợi thịt cơm đĩa, có thể để cho người bình thường 7 ngày sẽ không cảm giác được đói bụng, mà tạm thời tăng lên sức mạnh, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, lực lượng tinh thần chờ tứ đại thuộc tính. Chủ thần trò chơi VIP các người chơi ở chuyển chức sau, số rất ít ép đáy hòm tất sát tuyệt kỹ cũng có thể được số liệu bảng tán thành. Sử dụng điểm skill trực tiếp thăng cấp. Chuyển chức sau, nghề nghiệp đẳng cấp mỗi tăng lên cấp 1, điểm skill sẽ thêm ra một cái. Đối với tuyệt đại đa số player tới nói, điểm skill đều là cực kỳ ít ỏi, căn bản không đủ dùng. Mỗi một cái đều phải gấp bội quý trọng. Muốn dùng ở trên lưỡi đao, xác định thêm điểm trước, cũng phải chạy đến địa siêu diễn đàn trên, cùng cái khác bạn trên mạng giao lưu biện luận, tranh chấp luôn mãi, cuối cùng mới quyết định sử dụng ở đâu cái kỹ năng trên. Tô Sắc Vi ở Thiểm Tây tỉnh tự tay giết thần, thu được lượng lớn kinh nghiệm, điểm skill đếm rất nhiều, dầu nứt đố đổ vách, một điểm đều không keo kiệt. Giờ khắc này, Tô Sắc Vi đã đem tạo thực thuật, điểm đầy, nàng thậm chí có thể trực tiếp ở chính mình trong dạ dày chế tạo đồ ăn. Dùng lam lượng đổi nhiệt lượng cùng mỡ dự trữ. Tuy rằng Tô Sắc Vi cũng không có nắm giữ đem điện năng chuyển hóa thành mỡ hoặc là nội khí chứa đựng lên thủ đoạn, khoảng cách hình người động cơ vĩnh cửu cảnh giới, Tô Sắc Vi còn kém rất xa. Thế nhưng, điều này cũng có thể giảm thiểu rất nhiều siêu năng ăn mòn ảnh hưởng trái chiều rồi. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, cây kỹ năng cùng điểm skill đối Mã Nhiên tới nói rất gân gà, không có tác dụng gì. Hệ thống cung cấp hết thảy nghề nghiệp thăng cấp kỹ năng, tất cả đều bị tự động dung hợp nhập vào đến Mã Nhiên phổ thông đánh chém 0xx bên trong đi rồi. Hơn nữa tất cả đều là mãn cấp, mới nhìn quả thực lại như là ở võng du bên trong mở ra số liệu máy sửa chữa player một dạng. Trên thực tế, những kia kỹ xảo, Mã Nhiên bản thân nắm giữ chiêu số bên trong liền có, hơn nữa cao cấp hơn. Tốt xấu Mã Nhiên đời trước là dựa vào đơn thể vũ lực chống được cuối cùng. Những khác không nói chuyện, chí ít ở chiến kỹ phương diện, rất khó tìm đến có thể cùng hắn đánh đồng với nhau sinh mệnh cá thể. Chuyển chức trở thành chiến sĩ, là bởi vì nó ở sức mạnh, nhanh nhẹn cùng sự chịu đựng phương diện có thể dành cho Mã Nhiên thuộc tính gia trì cùng với Mã Nhiên cùng nên nghề nghiệp cực cao ẩn tại tương tính. Bạch, một đạo nhân hình bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của Mã Nhiên bên trong. Người tới có một đầu màu nâu tóc ngắn cùng đôi mắt màu xanh lam nhạt. Thân mang tiết áo sơ mi trắng cùng hưu nhàn quần, trên mặt đều là mang theo ôn hòa nụ cười. Chính là Thượng Đế, Grever, Mã Nhiên. Ta, chấm ngoặc kép, mới vừa nói rồi ba chữ, Grever bỗng nhiên chú ý tới, Tô Sắc Vi chính nằm nhoài Mã Nhiên trước bàn máy vi tính tượng cái quỷ chết đói thao thiết bữa tiệc. Lớn, kia tướng ăn, nhìn Grever đều có chút hãi hùng khiếp vía, ta có phải là quấy rối đến các ngươi rồi? A, xin lỗi, sau 3 phút, siêu phàm hội nghị thượng đỉnh trên gặp, dứt tiếng. Thượng Đế bóng dáng của Grever từ từ làm nhạt, hòa vào trong không khí, hoàn toàn biến mất vô tung. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.